Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chém giết Hướng Thiên Nhất. Hướng Thiên Nhất toàn thân sát khí tràn ngập, trợn tròn đôi mắt chừng lấy Lâm Bạch. Lúc này, một vị trưởng lão xuất hiện ở trên sinh tử đài nói một câu. Sinh tử chi đấu, cho đến một bên chết đi lại vừa ngưng hẳn, các ngươi nhất định phải tiếp tục. Vị trưởng lão này lên đài, làm ra cuối cùng khuyên bảo. Đây là Linh Kiếm Tông quy củ. Sinh tử đài mặc dù là Linh Kiếm Tông dùng để giải quyết đệ tử ở giữa ân oán cá nhân địa phương, nhưng bọn họ dù sao đều vẫn là Linh Kiếm Tông đệ tử. Nếu như cuối cùng có thể bắt tay giảng hòa, vậy dĩ nhiên là Linh Kiếm Tông hy vọng nhất nhìn thấy. Nhưng đều đi lên sinh tử đài, trên căn bản là không có ai sẽ hối hận. Tiếp tục, Lâm Bạch cùng Hướng Thiên Nhất đều không có bất kỳ suy nghĩ. Đối trưởng lão hồi đáp nói, trưởng lão lại nói, sinh tử chi đấu bên trong, quan chiến võ giả, không thể nhúng tay, vì lấy trừng phạt nghiêm khắc. Các ngươi, tùy ý à, nói xong, trưởng lão lóe lên mà xuống. Rời xa sinh tử đài, trưởng lão ly khai, cuộc chiến sinh tử liền chính thức mở màn. Muốn bắt đầu, ngoại môn thập đại đệ tử sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hướng Thiên Nhất sư huynh, giết Lâm Bạch người, cho hắn biết chúng ta thần minh lợi hại, thần minh uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hướng Thiên Nhất sư huynh, giết hắn, quan chiến trong võ giả, thần minh võ giả không thể nghi ngờ là nhất phấn khởi. Lạc giọng Lực Kiệt đối Hướng Thiên Nhất quát. Văn Nguyên gia, Từ Tại Long, Hoàng Phi, Trịnh Vũ Thanh đều vẻ mặt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, hận không thể chạy lên đem Lâm Bạch huyết nhục gặm ăn. Lâm Bạch, chịu chết đi. Trưởng lão lối ra trong nháy mắt, Hướng Thiên Nhất hai mắt lóe lên hàn mang. Một quyền thẳng đến Lâm Bạch mặt oanh kích mà đi. Lực lượng khổng lồ ngưng tụ tại trên nắm tay. Một quyền đập ra, đem theo dọc đường không khí nhao nhao nổ nát vụn. Âm bạo vọng lại bên tai bên cạnh, tựa như thiên uy huy hoàng. Chỉ bằng một quyền này, cũng muốn giết ta. Lâm Bạch không yếu thế chút nào, trở tay một quyền oanh kích mà lên. Hai người một quyền đối chọi, nhao nhao đẩy lui ba bước. Giết! Hướng Thiên Nhất hai mắt nổi giận, quyền mang thông thiên, vỡ nát thiên địa đồng dạng đánh về phía Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch cũng là từng quyền tương đối, tranh phong đối dâu oanh kích đi lên. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ mấy trăm chiêu. Cái gì? Lâm Bạch cư nhiên cùng Hướng Thiên Nhất giao thủ mấy trăm chiêu, không có chút nào rơi vào hạ phong. Ta thiên, Lâm Bạch mới gia nhập Linh Kiếm Tông 2 tháng, cư nhiên thì có không kém gì thập đại đệ tử thực lực sao? Sở hữu võ giả nhìn lấy trên sinh tử đài long tranh hổ đấu, nhao nhao kinh ngạc. Quan chiến chỗ ngồi, một cái tịnh lệ nữ tử cùng một cái tuấn lãng nam tử ngồi chung một chỗ. Quả nhiên lợi hại. Không hổ là Linh Tê Thành luận võ tên thứ nhất a. Lý Thanh Tuyên cười nhạt nói. Một nam một nữ này, bất ngờ chính là Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên. Lý Kiếm Tinh bái nhập Linh Kiếm Tông thời điểm cũng đã nói, tỷ tỷ mình tại Linh Kiếm Tông bên trong tu hành, nhưng Lâm Bạch lại không biết. Lý Kiếm Tinh tỷ tỷ lại chính là Kiếm Minh Minh Chủ. Lý Thanh Tuyên. Không, Lý Kiếm Tinh nghe thấy Lý Thanh Tuyên lời nói, khẽ lắc đầu, làm sao, đệ đệ, Lý Thanh Tuyên hiếu kỳ hỏi, đây không phải là Lâm Bạch thực lực, chút thực lực ấy, còn không có hắn tại Linh Tê Thành thời điểm cường. Lý Kiếm Tinh nói rằng, hắn lợi hại nhất, không phải quả đấm, mà là kiếm, bây giờ, hắn chỉ là cùng Hướng Thiên Nhất đối quyền mà thôi. Chẳng qua là đang chơi đùa mà thôi, Lý Kiếm Tinh rất nghiêm túc nói. Lâm Bạch kiếm pháp, hắn cũng đã gặp qua. Có thể đánh bại Lâm Tử Nhi người, làm sao có thể mới chỉ có chút thực lực ấy? Không sai, minh chủ, Lâm Bạch kiếm pháp rất mạnh. Không, phải nói là rất khủng bố. Một bên Tôn Càn nghe thấy Lý Kiếm Tinh nhắc tới Lâm Bạch kiếm pháp, nhất thời nhớ tới tại bạo viên trong thung lũng phát sinh tất cả. Bây giờ nhớ lại, đều để Tôn Càn không rét mà run. Ồ, thật sao? Lý Thanh Tuyên mặc dù biết Lâm Bạch sử dụng kiếm, nhưng là lại không biết Lâm Bạch kiếm pháp cao bao nhiêu. Lúc này nghe Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn đều đối Lâm Bạch kiếm pháp rất e ngại, Lý Thanh Tuyên cũng mong đợi. Tại một bên khác, một cái nam tử quần áo trắng dựa vào ở trên vách tường, ăn trong tay quả táo, vẻ mặt mất mặt nói đến: "Tiểu sư đệ nha, ngươi cần phải ra sức điểm lực a hát, sư tôn cũng sẽ không thu một cái phế vật làm đồ đệ nha." Người này bất ngờ chính là Lê Sơn Thanh, cũng chính là Lăng Thiên Tử đồ đệ, Lâm Bạch tương lai sư huynh. Lâm Bạch khả năng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới Lê Sơn Thanh sẽ đến quan sát trận này luận võ, mà Lâm Bạch càng sẽ không nghĩ tới Lê Sơn Thanh vốn không muốn đến, mà là Lăng Thiên Tử phân phó Lê Sơn Thanh tới. Quá lợi hại, Lâm Bạch cư nhiên cùng Hướng Thiên Nhất đánh cho khó bỏ khó phân. Quan chiến võ giả nhìn thấy hai người đều mạnh như vậy, kinh ngạc há to mồm. Ni Văn Nguyên gia thấy một lần Hướng Thiên Nhất cùng Lâm Bạch lẫn nhau ở giữa gặp chiêu phá chiêu, nhất thời không vui nói đến: "Hướng Thiên Nhất, không muốn đang đùa, lập tức phế hắn." Văn Nguyên gia thanh âm không có áp chế, mà là to lớn truyền ra, nhường toàn trường võ giả đều nghe gặp. Nghe thấy sao? Văn Nguyên gia sư huynh đã khẩn cấp muốn hành hạ đến chết ngươi. Hướng Thiên Nhất cười lạnh một tiếng: "Lâm Bạch, ngươi còn có cuối cùng 10 cái hô hấp thời gian còn sống, cố mà chân quý đi." Hướng Thiên Nhất cười lạnh nói: "Được rồi, ngược lại ta cũng chơi chán." Lâm Bạch hì hì cười một tiếng, uốn eo một cái phần eo, cười nói: "Hai tháng không hề động võ, đến là có chút mới lạ. Chơi, vậy ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi chơi." Diệt Long Thần Quyền, Hướng Thiên Nhất toàn thân khí tức tăng vọt, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể hắn gạ đục khơi trong đi ra. Cuồn cuộn phong trần cuồn cuộn nổi lên, trên sinh tử đài lập tức bị một cơn bão táp bao vây lại. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo long ảnh quấn quanh ở Hướng Thiên Nhất trên nắm tay. Tới, Diệt Long Thần Quyền, huyền cấp ngũ phẩm võ kỹ. Nhìn thấy Hướng Thiên Nhất thi triển Diệt Long Thần Quyền, sở hữu võ giả đều đầy cõi lòng chờ mong. Bởi vì Hướng Thiên Nhất chính là dựa vào bộ vũ kỹ này, ngạnh sinh sinh đánh lên ngoại môn thập đại đệ tử vị trí. Làm thật, ngươi còn cảm thấy Lâm Bạch hội thắng sao? Lý Thanh Tuyên quay đầu nhìn về phía Lý Kiếm Tinh, cười hỏi: "Đệ đệ, Lâm Bạch mặc dù được Linh Tây Thành tên thứ nhất, thế nhưng nơi này là Linh Kiếm Tông, quá nhiều thiên tài tuyệt thế, hắn Lâm Bạch bất quá là bên trong nhất bé nhỏ không đáng kể một cái." Lý Kiếm Tinh từ chối cho ý kiến, không trả lời Lý Thanh Tuyên. "Đi chết đi, Lâm Bạch!" Hướng Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh kích mà ra, quyền mang tê thiên liệt địa, tựa như đại sơn đem khuynh, trùng điệp bôn tập hướng Lâm Bạch trên ngực, một đường về phía trước, lực lượng khổng lồ đem không khí rác rưởi, mặt đất bị cái này một cổ lực lượng ép tới tầng tầng nứt ra hạ xuống. Lâm Bạch thản nhiên đối mặt một quyền này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rút kiếm, lau một cái kiếm quang thông thiên triệt địa khoe khoang mà ra. Kiếm phong tận trời, nổi giận chém mà xuống, Kiếm khí tựa như từ trên 9 tầng trời rơi rụng, tinh thần trăng sáng. Thế không thể đỡ đập về phía Hướng Thiên Nhất. Quyền pháp ngươi không chịu nổi một kích. Lưu tinh trị nguyệt chảm. Ùng ùng, kiếm khí rơi đập tại Hướng Thiên Nhất quyền mang phía trên. Nhất thời đem quyền mang chém thành mảnh vụn. Không tốt. Hướng Thiên Nhất lúc này đột nhiên cảm giác được một cổ bóng đen của cái chết. Một luồng hơi lạnh từ bàn chân chui lên phía sau lưng. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm toàn thân. Khuôn mặt khẩn trương. Tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, nhanh chóng rút lui đi ra ngoài. Còn muốn chạy trốn, Thiên Sát Cô Tinh. Lâm Bạch nhìn thấy Hướng Thiên Nhất muốn chạy, nhất thời một kiếm bay xông lên. Kiếm khí ngưng tụ thành một đạo tinh mang, hư một tiếng phá không mà đi. Không có bất kỳ hoa lệ màu sắc, không có bất kỳ huyễn lệ quang mang. Liền đơn giản như vậy một kiếm, một đạo tinh mang tại Hướng Thiên Nhất còn chưa kịp phản ứng kịp nháy mắt. Đường kính từ hắn mi tâm xuyên qua, cái ót bắn ra, phốc duy, một cổ tiên huyết mang theo huyết tương, hoành vẩy toàn trường. Hết chương.